Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1132, chương 64, kinh thiên chấn động. Như vậy khúc khuỷu, để cho trên tế đài tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Hiển nhiên Tiếu Thừa Càn bỗng nhiên làm phản, để cho những thứ này cao cao tại thượng thánh thôn người đều có chút chịu đựng không. Bọn họ đầu tiên là đờ đẫn, sau đó trên mặt toàn bộ hiện ra tức giận. Trong lúc nhất thời đang ở nhàn nhã, hộc máu ta cùng Tiếu Thừa Càn trở thành chúng chú mục. Có người phẫn nộ, dĩ nhiên là có người cao hứng. Tiếu Thừa Càn kéo đứt trên người của ta nút buộc một khắc kia. Ta nhóm bạn đồng thời bộc phát ra một trận rung trời tiếng hoan hô. Mà tối khắc chế ngược lại là Thừa Tâm ca. Khóe miệng của hắn lại hiện ra hắn chiêu bài kia một loại gió xuân nụ cười. Chỉ là hốc mắt hồng hồng, không khỏi mặc cho nước mắt chảy. Mới vừa rồi ai mắng lão tử là bạch nhãn lang, hoàng nhãn cẩu. Ừ, Tiếu Thừa Càn cùng ta cuối cùng kết thúc hộc máu. Ta bắt đầu từng cái kéo đứt trên người nút buộc, mà Tiếu Thừa Càn lại bắt đầu chất vấn. Là ta, từ trên bản chất mà nói, ta chỉ là đang phối hợp ngươi diễn kỹ. Thừa Tâm ca nụ cười càng phát ra ấm áp, lại nói ổn định mà chuyện đương nhiên. Thật sao? Tiếu Thừa Càn nâng lên chân mày, một bộ hoài nghi dáng vẻ. Thừa Tâm ca đỡ một chút mắt kính, lắc đầu một cái, dùng một loại đáng tiếc ngữ khi nói đến. Chặt chặt, trên thực tế, người đối với nội dung cốt truyện thiết kế là xuất sắc. Đáng tiếc diễn kỹ quá kém. Có lẽ bộ mặt vẻ mặt không thể đến vị. Ánh mắt tâm tình quá mức nông cạn. Cho tới ngươi chỉ có thể dùng lãnh khốc để che giấu ngươi cứng ngắc. Dùng cúi đầu tới che phủ nội tâm của ngươi ý tưởng chân thật. Chỉ lát nữa là phải ra chỗ sơ hở. Ta chỉ có thể sử dụng ta diễn kỹ để đền bù ngươi. Để cho mọi người thành công rời đi sự chú ý trọng điểm. Nếu không, ngươi cho rằng là hết thảy sẽ thuận lợi như vậy sao? Thật, Tiếu Thừa Càn thần tình trên mặt đã biểu thị hắn bắt đầu tin tưởng. Dĩ nhiên, Thừa Tâm ca nụ cười bắt đầu ở ôn hòa trung mang theo để cho người ta không thể kháng cự. Chân thành, sau đó nói đến, chớ quên, non hồ ly là ta tư sủng. Mà non hồ ly là lăn lộn kia ăn miếng cơm. Ngươi không biết, cũng phải a. Tiếu Thừa Càn hiển nhiên tin tưởng Thừa Tâm ca lời nói. Mà ta chỉ là cười, lười để ý bọn họ tán gẫu. Đem trên người dây đỏ toàn bộ cho xé ra, ném qua một bên. Lúc này ta mới phát hiện đâm vào trong bắp thịt mỏng đau là đau như vậy. Thậm chí để cho ta hành động đều có chút bất tiện. Bởi vì từ sâu trong linh hồn còn truyền tới trận trận áp chế cảm. Cho nên, ta chịu đựng đau đớn bắt đầu đem những này mỏng đau một cái rút ra. Sau đó ném xuống đất. Thừa Tâm ca cùng Tiếu Thừa Càn nói nói cười cười. Mà ta cũng vậy một bộ nhàn nhã sửa sang lại dáng vẻ. Để cho mọi người lửa giận càng tăng lên. Có lẽ đến bọn họ cái địa vị này. Căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ tu giả trong vòng tiểu bối. Người mới như thế, ngang ngược càn rỡ, đi. Nhưng là, bọn họ mỗi một người đều rất khắc chế. Chỉ vì được cắn trả lực quái giờ phút này đạo chính ở nhắm mắt dưỡng thần. Ngay cả khóe miệng máu tươi cũng không có lau đi. Hắn không có bất cứ động tĩnh gì. Những người này tự nhiên không dám như thế nào đây. Mà ta biết Tiếu Thừa Càn sở dĩ ẩn nhịn đến bây giờ. Mới dám làm như vậy. Hắn nhất định là có cái gì dựa vào. Ta một chút cũng không lo lắng, đem quấn quanh ở ta cùng Tiếu Thừa Càn trên người xiềng xích kéo xuống. Vứt bỏ sau này, ta bắt đầu sải bước hướng ta nhóm bạn đi tới. Tiếu Thừa Càn cũng là với sau lưng ta. Thừa nhất, nếu như hôm nay ngươi biểu hiện xung động điểm, ta cũng không biết có thể hay không hoàn thành chuyện này. Lại đi qua đi trong quá trình, Tiếu Thừa Càn thật giống như giành công tựa như nói với ta đến. Xung động, thế nào xung động, ta rất muốn ra tay. Nhưng là người trưởng thôn kia sợ là so với chân ni tỷ còn lợi hại hơn tồn tại. Ta căn bản ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Liền bị áp chế, chỉ có thể tuyệt đối tỉnh táo. Không nên khinh cử vọng động giữ được mọi người. Thực lực không đủ, như vậy sự tình cũng là bình thường. Thực ra, Ta rất có thể nhận rõ bây giờ tình thế. Trong đầu đang không ngừng truyền. Sau một khắc ta nên làm sao thoát thân. Trầm hương chuỗi hạt châu trong. Sư tổ tàn hồn sao? Cái kia là tuyệt đối không thể động. Bởi vì ta sẽ không quên cái gọi là bồng lai. Còn có một cái sư tổ dốc hết sức muốn tiêu diệt tồn tại. Sư tổ an bài như vậy. Tất nhiên có đạo lý riêng. Nếu như ta tự tiện vận dụng tàn hồn. Ngoài ra chính là, ta cũng căn bản không muốn biết thế nào vận dụng này sợi tàn hồn. Chẳng lẽ lại là ta kia chỉ tốt ở bề ngoài trung mao thuật sao? Muốn phá bế tắc, trừ phi ta có đầy đủ thời gian thi triển mấy loại tự thương bí thuật. Như vậy, bất quá, tiếu thừa càn kéo đứt nút buộc. Chúng ta không có chết chính là may mắn. Thực ra vô luận là linh hồn vẫn là thân thể cũng chịu đựng trình độ nhất định thương thế. Cần phải tĩnh dưỡng, vận dụng bí thuật hiệu quả vậy. Đang trầm ngâm bên trong, ta cùng tiếu thừa càn chạy tới đồng bạn chính giữa. Giờ phút này chúng ta bắt đầu kích động ôm. Có cái gì vẫn còn so sánh tử mà hậu sinh càng đáng giá vui vẻ sự tình. Mặc dù chúng ta hay là ở như thế khốn cục chính giữa. Tiếu thừa càn, tới, ngươi đây là đang tỏ rõ ngươi thái độ sao? Rốt cuộc, là có người mở miệng. Là cái kia một mực lời nói rất nhiều trong yêu nhã nam nam. Đúng thì thế nào? Tiếu thừa càn ngữ khí chuyện đương nhiên. Phảng phất kia cái trung niên nam hỏi một câu nói nhảm. Vọng tự trưởng thôn đối với ngươi tốt như vậy. Chẳng lẽ ngươi muốn ta xuất thủ tự mình giết ngươi? Trung niên nam thần biến sắc được âm trầm. Bắt đầu nâng lên một cái tay. Cái tay còn lại cơ hồ là theo bản năng bắt đầu xoa nắn ngón tay hắn. Hắn rất tốt với ta. Hay là để cho hắn thông báo một chút ông ngoại ta đi chỗ nào chứ? Bàn về huyết mạch, sợ là ông ngoại ta cùng hắn càng đến gần. Càng dày đặc đi, giọng nói của tiếu thừa càn vậy đột nhiên trở nên lạnh. Ta nhíu mày, sự thật đã chỉ hướng. Sư phụ đám người bọn họ là thật sự ở nơi này à? Huyết mạch, này chả trách chẳng lẽ là... Ta chợt nhớ tới một cái kinh người ý tưởng. Sau đó khiếp sợ nhìn tiếu thừa càn. Nhưng tiếu thừa càn lại không kịp trả lời ta vấn đề. Mà là rồi hướng người trung niên nhân kia nói đến. Người tốt nhất không nên đụng đến ta. Nếu không thân ái trưởng thôn tỉnh lại. Thứ nhất muốn giết chính là ngươi. Người trung niên nhân kia sắc mặt nghi ngờ không chừng. Đúng là vẫn còn không dám ra thủ. Tiếu thừa càn làm sao biết như thế đặc thù. Còn có thể áp chế những thứ này đỉnh cấp tu giả. Thừa nhất, ta chỉ có thể làm được để cho hắn ném chuột sợ vỡ bình. Nhưng là ta không có bất kỳ lật bàn năng lực. Nếu như muốn lật bàn, chỉ có ngươi lao ra đi. Ta sẽ nghĩ hết biện pháp bảo vệ mọi người. Tiếu thừa càn nghiêm túc nói với ta đến. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Ta cảm giác tiếu thừa càn so với ta biết nhiều hơn. Khả năng không có thời gian nói. Tiếu thừa càn liếc mắt nhìn ở bên kia điều tức trả trách. Sau đó tiếc nuối nói với ta đến. Giờ phút này, là nhân cũng có thể rõ ràng cảm giác trả trách khí thế đang khôi phục. Hắn liền muốn tỉnh hồn lại. Hắn là ai? Cái vấn đề này ta nhất định phải hỏi. Phải hỏi, ai? Ngươi, bao gồm các ngươi lão lý nhất mạch đệ tử. Cũng hẳn gọi hắn một câu sư thúc tổ. Mà ta hẳn gọi hắn sư tổ. Bây giờ, biết hắn là ai chứ? Tiếu thừa càn nhìn ta. Bỗng nhiên hãy nói ra một câu như vậy. Cái gì? Lần này không chỉ là ta kêu lên. Ngay cả đằng sau ta tất cả mọi người đều bắt đầu kêu lên. Chúng ta đối với trả trách thân phận có đông đảo suy đoán cùng nghi ngờ. Nhưng thế nào cũng không nghĩ ra hắn lại là sư tổ ta cái kia thần bí sư đệ. Là tiếu thừa càn nhất mạch lão tổ Ngô Thiên. Hắn. Tại sao không chủ trì tiếu thừa càn bọn họ dòng dõi kia? Tiếp lấy cái tổ chức kia? Mà là trốn ở chỗ này? Hết thảy các thứ này lại vừa là tại sao? Mà chúng ta lần đầu gặp lúc, hắn nói ta sẽ đối với hắn quen thuộc. Lại vừa là tại sao? Ta còn ở khiếp sợ không gì sánh nổi chung. Tiếu thừa càn liền một cái kéo quá ta chạy. Chúng ta là hướng tế đàn bên bờ chạy đi. Mà ở thật cao tế dưới đài. Là cuồn cuộn hoàng hà. Tiếu thừa càn còn đến không kịp nói với ta cái gì. Tại sao phải làm như vậy? Cái kia trả trách liền bỗng nhiên mở mắt. Chúng ta cũng không có nhìn hắn. Tự nhiên cũng không thể nào biết hắn trương mắt động tác. Nhưng là khí thế của hắn quá mạnh. Cường đại đến nếu như hắn nguyện ý. Hắn mọi cử động có thể khiến người ta cảm nhận được. Hắn là ta sư thúc tổ. Hắn căn bản là vượt qua chân ni tỷ tồn tại. Hắn, ta cùng Tiếu Thừa Càn đồng thời xoay người nhìn ta. Mà hắn cũng bình tĩnh xem chúng ta. Trong ánh mắt không nhìn ra vui giận. Hiển nhiên Tiếu Thừa Càn mới vừa rồi hành vi hắn là một cái dạng gì thái độ. Hắn căn bản cũng không muốn biểu lộ. Trần Thừa Nhất, Lý Nhất Quang nhất mạch tam đại đệ tử. Chữ Sơn mạch truyền nhân. Chẳng lẽ Lý Nhất Quang thật được trời ưu đãi? Tính tới Khương Lập Thuần nhận lấy ngươi. Chính là đặc biệt vì khắc chế ta tới. Ngô Thiên chắp hai tay sau lưng. Cuối cùng từ tế đàn chậm rãi đi tới. Hướng ta cùng Tiếu Thừa Càn đi tới. Không biết đến hắn phải làm gì. Chỉ là giờ khắc này. Có một mình đi ra đến. Đối với Ngô Thiên nhỏ giọng nói một câu gì. Hắn bình tĩnh nói đến. Giờ còn chưa tới. Tự nhiên cũng sẽ không trễ nãi. Cục đã phá. Nói hơn hai câu cũng không sao. Hắn rốt cuộc muốn đối với ta nói thêm cái gì? Tại sao phải nói ta là khắc hắn? Ta chỉ có thể yên lặng nhìn hắn. Ta tự hỏi thực lực cũng chính là ở tuổi trẻ bên trong xuất chúng. Mà trên cái thế giới này luôn là thiên ngoại hữu thiên. Ta không có tự coi nhẹ mình đến cho là mình có thể đánh thắng hắn. Cho nên đối với thuyết pháp này là tương đối nghi ngờ. Cũng không biết nên ứng đối như thế nào. Người tốt nhất đừng tới đây. Để cho hắn đi. Người biết. Người lấy cái gì bí kỹ. Hắn chết. Ta cũng sẽ phải chịu to lớn dính líu. Người không muốn nhìn thấy chứ. Tiếu Thừa Càn rất là khẩn trương. Coi như uy hiếp Ngô Thiên cũng là khí thế chưa đủ. Người liền đối xử với chính mình như thế lão tổ. Ngô Thiên tựa như cười mà không phải cười. Mà Tiếu Thừa Càn nuốt một bãi nước miếng. Không khỏi thủ có chút phát run. Hiển nhiên là thừa nhận áp lực thật lớn. Phế vật. Cuối cùng là không bằng Lý Nhất Quang đệ tử xuất sắc. Nếu không ta làm sao biết hao tổn tâm cơ. Ngô Thiên nhìn Tiếu Thừa Càn liếc mắt. Sau đó nhìn ta nói đến. Trần Thừa Nhất. Ngươi còn nhớ được Ngạ Quỷ Mộ. Chẳng lẽ ngươi đối với ta còn không quen tất sao. Trong thôn nhân cũng mang mặt nạ. Ta cũng có. Đang khi nói chuyện. Hắn từ trong lòng ngực móc ra nhất cá diện cụ, mang lên mặt, kia gương mặt, chuyện cũ phân tranh trào tới. Nguyên lai, từ khi đó liền bắt đầu sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.